Phượng nghịch thiên hạ, chương 1062. Không phá thì không xây hai. Góc truyện audio.com. Môi mềm mại ấm áp nhẹ nhàng hạ xuống xong, một chàng cười dễ nghe đột nhiên vang lên. Phong Liên rực giật mình, lập tức vẻ mặt khổ sở chậm rãi mở mắt nhìn trước mắt. Tiểu hồ ly vẻ mặt vô tội dương mắt nhìn hắn. Ha ha ha, trong phong ấn truyền đến chàng cười của Nguyệt Dạ mang theo hào hứng như thế nào, cảm giác gì? Phong Liên rực nghiến răng nói. Lông xù, ha ha ha, lần này tiếng cười là từ ngoài cửa sổ truyền đến, dương dương tự đắc còn có một chút khoái trá. Đã sớm nhận thấy khí tức không tầm thường tới gần, bởi vậy Phong Liên Dực cũng không quá kinh ngạc, chỉ ôm tiểu hồ ly vào trong lòng, sau đó thờ ơ ngẩng đầu. Mùi hương hoa thoạt nhiên xẹt qua, vạt áo yêu hồng chậm rãi xuất hiện trên cửa sổ. Tóc đen tán lạc trên mặt đất, ngọn đèn dầu trong phòng ánh vào khuôn mặt yêu nghiệt mị hoặc, con ngươi hẹp dài như hồ ly nheo lại. Nào có dễ dàng cho ngươi đắc thủ như vậy, hiển nhiên là mới vừa tắm rửa, trên sợi tóc hắn vẫn mang theo một chút bọt nước, vạt áo hơi mở mơ hồ lộ ra da thịt trắng nõn nhẵn nhụi giống như gốm sứ. Lúc mỹ nhân yểm nói, khẩu khí chứng tỏ hắn là chủ nhân của trăm phương ngàn kế bắt được mèo ăn trộm cá, vẻ mặt còn có chút đê tiện. Nguyệt Dạ bất đắc dĩ ở trong phòng ấn lắc đầu, tối nay không có ánh trăng, nàng dựa vào thuật pháp của yểm chống đỡ mới có thể duy trì thân thể, ai ngờ hắn tới kịp thời như vậy, xuống tay quá thâm. Để Phong Liên Dực không thể đắc thủ thì thôi, lại khiến hắn trao nụ hôn thuần khiết cho một con tiểu hồ ly. Giờ phút này nam nhân mặt ngoài ôn nhu yêu nhã nhưng kỳ thực nội tâm vô cùng phúc hắc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn hắn buông mắt, dưới làn mi nồng đậm thấp thoáng một đôi mắt màu tím bình tĩnh không gợn sóng, tuyệt sắc khuynh quốc không thua bất luận kẻ nào, dưới ánh đèn hiện ra sắc thái mông lung mê huyễn. Nguyệt Dạ trong lòng trầm xuống, mơ hồ cảm thấy dự cảm không ổn. Ngoài cửa sổ đột nhiên có gió nổi lên, nhánh cây trong sân lung lay, lá xanh vừa mọc ra ào ào vang lên. Yểm đang cười ngẩng đầu lên, liếc nhìn ngoài cửa sổ, trong con ngươi hẹp dài chợt lóe lên ánh sáng đỏ. Hình như có thứ gì đang từ xa chậm rãi đến gần. Nhưng dường như không có nguy hiểm gì, yểm híp mắt vẫn không nhúc nhích, khóe mắt liếc khuôn mặt không biểu cảm của Phong Liên Dực. Này, yểm vừa định mở miệng, nhưng lại nhìn thấy Phong Liên Dực đột nhiên giơ tay lên, một ánh sáng như nước chảy hiện lên trong tay hắn, sau đó chậm rãi mở rộng, hình thành một quầng sáng như mặt gương. Kết giới, cử động này của hắn đột nhiên khiến yểm khó hiểu, hai mắt hồ ly chậm rãi trợn to, gió ban đêm phe phẩy tóc đen của hắn. Nguyệt Dạ ngước đầu, từ trong ánh mắt tiểu hồ ly đột nhiên nhìn thấy khóe môi Phong Liên Dực dương một chút, có cảm giác tính kế. Kết giới hình thành trong nháy mắt, gió ngoài cửa sổ chợt trở nên mãnh liệt, yểm một thân y phục đỏ hoàn toàn bị thổi loạn. Ha ha, cho dù ngươi có thể điều khiển tất cả gió ở trên đời, ta há có thể. Yểm cười to, đột nhiên gió bão màu đen chợt bao phủ hắn. Phanh, gió bão màu đen kịch liệt vọt tới, hung hăng đánh vào trên kết giới, sau một trận bụi mù tràn ngập, gió chậm rãi tiêu tán. Nguyệt Dạ trợn mắt há miệng nhìn chuyện xảy ra trước mắt, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hơ, đây là, nhìn bụi mù màu đen chậm rãi lắng đọng xuống, khóe mắt Nguyệt Dạ không nhịn được co quắp một chút. Trong cung vận, góc truyện audio.com, tới phân cho mà thôi. Phong Liên Dực thoải mái nói, khẩu khí rõ ràng thoải mái hơn sau khi báo thù. Quả nhiên, khụ khụ khụ khụ, đợi cho bụi tán đi, yểm một thân chật vật vừa mới tắm rửa vốn tươi mát đẹp đẽ như đóa hoa hồng mới chớm nở. Hiện tại chỉ như hoa dại ven đường bị 10 vạn binh mã tàn phá dẫm đạp. Hùng hăng lau khuôn mặt yêu nghiệt đầy dơ bẩn cho bụi, yểm oán hận chỉ vào Phong Liên Dực nói. Ngươi giở trò lừa bịp. Phong Liên Dực sủng ái ôm tiểu hồ ly cách kết giới sáng như nước gợn nói. Bình bất yếm trá, ngươi muốn đánh nhau phải không? Hừ, không có lệ tạ ở đây, hôm nay ta không thể không làm thịt ngươi. Trên người yểm chợt đằng đằng sát khí, hai mắt cũng tức đỏ lên. Phong Liên Dực thản nhiên liếc phía sau hắn, cười nói. Lệ ta tới, yểm đại khái là bị tức đến phát điên, chỉ số thông minh trước mặt Phong Liên Dực luôn luôn tỉnh táo đúng là bị giảm xuống, dĩ nhiên tin thật mà ngoái nhìn lại, phía sau không một bóng người, mới biết bị lừa. Phong Liên Dực cười ha hả, đã nói binh bất yếm trá, ngươi là tên gian trá giảo hoạt, ta nhất định không để tiểu Bắc Nguyệt học xấu theo ngươi. Yểm đánh thốc lên, kết giới nhẹ nhàng bị đánh vỡ. Song thực lực Phong Liên Dực thuộc tính phong đã đạt tới đỉnh núi, tốc độ há là người bình thường có thể kịp. Yểm còn không tới gần, hắn đã mang Nguyệt Dạ tới cửa sổ. Bài thi phất phơ, phiêu giật xuất trần, không một hạt bụi vương nhiễm, hắn điều khiển gió há lại có thể để cho bụi lây dính góc áo trắng thuần của hắn. Nhìn hai người này hồ đồ, Nguyệt Dạ ở trong phong ấn khoanh tay thở dài. Một kẻ cũng nhiều tuổi, tuy nói thần thú căn bản không bị già đi, nhưng tuổi này không thể chối cãi. mà kẻ kia tốt xấu là vua của một nước nổi danh lãnh khốc vô tình. Hiện tại lại đồng thời ở đây diễn trò trẻ con, một kẻ lòng dạ hiểm độc làm chuyện xấu, một tên âm hiểm trả thù, sau đó lộ ra bộ mặt trẻ con như con nít đánh nhau ngươi đuổi ta chạy. Mặt mày sạm lại, Nguyệt Dạ không nhìn được, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Các ngươi không mệt mỏi sao? Phong Liên Dực mỉm cười, hắn không mệt, trái lại yểm sẽ không thoải mái, đầy người cho bụi, chỗ nào còn vẻ yêu nghiệt tuyệt đại tao nhã. Hừ, ta sớm chỉ biết xú nha đầu ngươi không lương tâm. Từ lúc xa ta lại càng không có lương tâm, nghe giọng nói lạnh lạnh của Nguyệt Dạ, Yểm đau lòng nhức óc nói. Trước biến ta ra ngoài kết giới. Không, Yểm dứt khoát địa cự tuyệt, dù sao đêm nay không có ánh trăng, nàng chỉ có thể cầu hắn, cơ hội tốt như vậy nhất định phải để nàng van cầu hắn. Không, không, thật không, tuyệt đối không, vậy được rồi, ta vốn có mấy lời muốn nói với ngươi. Trước bị phong ấn ta không biết mình là ai cho nên không nghĩ đến. Hiện tại thật vất vả nghĩ tới, việc vẫn chôn giấu trong lòng ta, muốn chính miệng nói với ngươi. Nguyệt Dạ có chút tiếc hận lắc đầu, nói cái gì, trong nháy mắt Yểm hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nàng, lòng tràn đầy chờ mong. Ta hiện tại không muốn nói, Nguyệt Dạ lạnh lạnh nói, Yểm tiến lại gần, lấy lòng cười nói. Nói đi, không muốn nói, Yểm môi mím thật chặt nhìn nàng, trong con ngươi hồ ly trong suốt lóe vẻ giảo hoạt giống như đúc vẻ tính kế cùng khôn khéo trước kia. Xú nha đầu quả nhiên không hề thay đổi, Yểm than thở, hai tay bắt đầu chậm rãi kết ấn, đầu ngón tay chợt lóe sáng như ánh trăng, hắn nhẹ nhàng điểm. Góc truyện audio.com, trên trán tiểu hồ ly, thân thể tiểu hồ ly hư ảo bắt đầu biến hình, thân thể cô gái chậm rãi xuất hiện, da thịt trắng noãn, hai chân thon dài. Yểm sừng sốt một chút, đột nhiên trong lòng vừa động muốn cẩn thận nhìn, song Phong Liên Dực dường như sớm dự liệu lại giương tay vung áo choàng lên, chậm rãi bao vây thân hình cô gái đang hình thành lại. Hừ, Yểm sắc mặt xanh mét hừ mạnh một tiếng, không chiếm được lợi thế, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn. Nguyệt Dạ tựa vào trong lòng Phong Liên Dực ha ha cười không ngừng. Yểm một tay kéo lấy nàng, ghen tuông bay đầy trời nói đi, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Nguyệt Dạ nhẹ nhàng liếc hắn, đang muốn mở miệng nói hai câu đùa giỡn chọc tức hắn, đột nhiên Phong Liên Dực đứng lên, vẻ mặt mang cười thoáng có chút nghiêm nghị. Làm sao vậy, nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, Nguyệt Dạ trầm xuống, trong lòng biết hắn luôn luôn lãnh đạm an tĩnh như nước, rất ít gặp phải vẻ mặt khiếp sợ như vậy. Mi tâm nhíu chặt một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng, hắn không kịp giải thích chỉ bước tới trong phòng mơ hồ thoáng hiện ánh sáng đỏ từ Tịnh Liên Viêm Hỏa đỉnh. Thấy thế, Nguyệt Dạ cũng muốn đi theo, lại bị Yểm duỗi tay ngăn cản, ngươi đứng ở đây đừng nhúc nhích. Ngay cả Yểm cũng có ngữ khí nghiêm túc trầm xuống, Nguyệt Dạ giật mình, thực lực trạng thái linh hồn của nàng tương đối yếu kém, đối với một ít khí tức cường đại đúng là không cảm giác được. Cách chương.